Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, chương 1024, tang lễ. Rời đi đạo đình Huyền Tông trở lại Thục Châu Huyền Thiên Phủ. Có hay không thông chi các phủ kỳ tổng? Đã thông chi, Thục Châu Huyền Thiên Phủ Lưu Xương Thịnh Thư Ký Đổng Mẫn hai mắt đỏ bừng nói. Lục Xanh cũng không biết Lưu Xương Thịnh cùng cái này Đổng Mẫn có cái gì quan hệ đặc thù. Chỉ ít cái này Đổng Mẫn phản ứng muốn so Lục Xanh dự liệu kịch liệt hơn nhiều. Nhìn thấy Lưu Xương Thịnh thi thể, Đổng Mẫn khóc nhất là tê tâm liệt phế. Sáng Thiên Phủ chung có bao nhiêu huyền thiên vệ? 720 người. Lệnh bọn họ toàn bộ đến tổng bộ tập hợp. Rõ, lệnh tập hợp hạ đạt. Cơ hồ nháy mắt, Huyền Thiên Phủ nội bộ liền tuôn ra bắt đầu chuyển động. Sáng Thiên Phủ không lớn, nhưng cũng tung hoành 70-80 cây số. Muốn đem tỏa ra tại toàn bộ phủ Huyền Thiên vệ tất cả tập hợp vẫn là cần một chút thời gian. Hai canh giờ về sau, Sáng Thiên Phủ cảnh nội tất cả Huyền Thiên vệ từ bốn phương tám hướng tràn vào Huyền Thiên Phủ tổng bộ, tại đếm số điểm danh về sau. Phó Tổng Trấn Kim Vĩ Minh nhanh chân đi vào Lục Xanh trước mặt. Báo cáo phủ quân đại nhân, Sáng Thiên Phủ Huyền Thiên vệ, đáp lời 720 người, thực đến 707 người, 13 người vắng mặt. Xin chỉ thị, 13 người vắng mặt. Vắng mặt lý do, báo cáo, không có, khả năng không có đuổi tới, khả năng không có nhận được mệnh lệnh. Cần ti hạ điều tra sau mới có thể có kết luận. Được rồi, tất cả huyền thiên vệ nghe lệnh. Kết quân trận, oanh, dâng trào khí thế phóng lên tận trời. Bầu trời trong xanh nháy mắt mây đen dày đặc. Đây là cường đại năng lượng nháy mắt cải biến khí áp. Dẫn đến bầu trời linh lực hỗn loạn phun trào. Bây giờ quân trận đã không phải là mười mấy năm trước quân trận. Bây giờ huyền thiên vệ cũng không phải năm đó huyền thiên vệ có thể so sánh với. Đổi lại trước kia, 700 huyền thiên vệ ngưng tụ thành quân trận vô pháp kháng trụ đạo cảnh một kích. Hiện tại huyền thiên vệ quân trận, liền liền siêu phàm cảnh cũng có thể đè lên đánh. Chỉ tiếc, cách đối chiến bất lão cảnh còn kém rất xa. 50.000 huyền thiên vệ mở ra hoàn chỉnh 28 tinh túc đại trận khả năng vẫn được. Nhưng 28 tinh túc đại trận toàn diện trải rộng ra như thế nào đơn giản như vậy? Tại Lục Xanh tinh thần thức hải bên trong, quân trận bên trong mỗi một khỏa tinh thần đều phát sáng lên. Trước mắt 707 người, toàn bộ đều là quân trận bên trong một thành viên. Tán, quân trận tiêu tán. Tất cả mọi người đều nghi hoặc nhìn Lục Xanh, nhìn đến cái kia biến mất 13 tên huynh đệ, chỉ sợ đã gặp bất trắc, sở dĩ không đến tập hợp, khả năng đã ý thức được không có cách nào lại tại Huyền Thiên Phủ ẩn nấp xuống dưới. Ngay tại chỗ giải tán, cũng không lâu lắm, Thục Châu 13 phủ Huyền Thiên Phủ kỳ tổng lần lượt chạy đến. Thục Châu dù sao cũng là một cái châu. Coi như châu phủ tập trung, chạy đến nhanh nhất cũng muốn một canh giờ, chậm muốn ba canh giờ, đến tổng bộ về sau, cơ hồ liền thời gian thở dốc đều không có liền bị Đổng Mẫn gọi vào trong phòng họp. Lục Xanh trông đỡ cái cằm, ánh mắt đảo qua một đám ngồi nghiêm chỉnh kỳ tổng, hiện tại kỳ tổng, chí ít cũng có được tiên thiên cảnh giới tu vi, cá biệt kỳ tổng đã đạt đến đạo cảnh. Những năm này, Huyền Thiên Phủ hậu tích bạc phát nội tình cuối cùng bạo phát. Ngay tại tối hôm qua, Thục Châu Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn Lưu Xương Thịnh lọt vào minh giới Tu La ám toán. Lưu Tổng Trấn khẳng khái hy sinh, hỗn loạn hô hấp thanh âm vang lên. Mặc dù bọn họ cũng là tiếp đến tin tức này mới ngựa không ngừng vó đuổi tới Sáng Thiên Phủ. Nhưng là... thật từ Lục Xanh trong miệng nghe được tin tức này, bọn họ vẫn là cảm giác được một trận hoảng hốt. Tổng trấn đại nhân thế nhưng là đạo cảnh cao thủ a. Làm sao lại đột nhiên như vậy? Nhưng bây giờ, lại không phải chúng ta bi thương thời điểm mà nhân sát hại Lưu Tổng Trấn về sau, dĩ nhiên có thể biến thành Lưu Tổng Trấn dáng vẻ. Vô luận bề ngoài võ công đều cùng Lưu Tổng Trấn không khác nhau chút nào. Người bình thường là căn bản nhìn không ra sơ hở. Bọn họ sơ hở duy nhất chính là trên thân không có quân trận minh văn. Sở dĩ chỉ cần nế lên quân trận, liền có thể đem bọn họ sàng chọn ra. Cái này loại ma nhân chỉ có một cái yếu hại, chính là trái tim. Trừ cái đó ra, vô luận công kích chỗ nào cũng sẽ không có thương tổn. Sở dĩ, bản quân cần các ngươi lập tức trở về. Đối với sở thuộc Huyền Thiên Vệ tiến hành phân biệt, ta tin tưởng, tất nhiên có ma nhân lặng lẽ ẩn nấp đến huynh đệ nhóm bên trong. Đều nghe rõ à? Nghe rõ, vậy liền lập tức đi làm đi. Ghi nhớ, không thể bỏ mặc bất kỳ một cái nào. Vâng, Huyền Thiên Vệ đột nhiên xuất hiện động tác, không chỉ kinh động đến Thục Châu Bách Tính, càng là kinh động đến Thục Vương Phủ cùng Thục Châu Võ Lâm Minh. Lưu Sương Thịnh tin chết, Lục Xanh tạm thời lén gạt đi. Sở dĩ đối với bọn họ đến nói, Thục Châu Huyền Thiên Phủ như thế có tính đột phá động tác chỉ có thể là muốn đối với ai động thủ a? Có thể để cho Huyền Thiên Phủ triệu tập toàn phủ chi lực mục tiêu. Song phe thế lực đều cảm giác là chính mình như ngồi bàn trông a. Phái tới thám tử đổi một nhóm lại một nhóm. Ở đây cái trong lúc mấu chốt, Huyền Thiên Vệ cũng là bị kích thích hai mắt đỏ bừng. Trước kia có lẽ sẽ còn khách khí, hiện ở đây dám đến điều tra vậy liền một cái đều đừng trở về. Liên tiếp ba ngày, Huyền Thiên Phủ tựa hồ chính là tại nội bộ vặn tới vặn lui. Tụ tập lại tự tin tán đi. Ở trong mắt hai thế lực lớn, tựa như là gióng trống khua chiêng đem người khẩn cấp gọi tới. Lại nói với lấy, tốt, không sao, mọi người tản, cái này đang chơi đâu. Đạo trường thanh nhéo một cái mười mấy cây râu ria đều không có nghĩ minh bạch chuyện gì xảy ra. Thục Vương ngược lại là từ triều đình nơi đó nghe được một chút tin tức. Lấy lại tinh thần về sau chửi ầm lên, Lục Xanh đây là ăn nhiều chết no, coi như Lưu Sương Thịnh bị người ám hại, người cho tới chơi cái này loại phô trương thanh thế tiết mục a. Chỉ có Huyền Thiên Phủ nội bộ biết, những ngày này lấy được dạng gì chiến quả. Thục Châu Huyền Thiên Vệ tổng cộng 7.000 người, trong đó lại có 500 cái bị Tu La bộ tộc thay thế, đều sắp tiếp cận 1/10. Có thể nghĩ, cái này hiện trạng là loại nào nguy hiểm. Có lẽ, tại một thời điểm nào đó, toàn bộ Thục Châu Huyền Thiên Phủ sẽ vô thanh vô tức không có. 7 ngày sau đó, Thục Châu Huyền Thiên Phủ đã hoàn thành nội bộ thanh lý chỉnh đốn. 7 ngày sau đó, Thục Châu Huyền Thiên Phủ đồng bài trở lên Huyền Thiên Vệ toàn bộ tập trung đến Sáng Thiên Phủ. Huyền Thiên Phủ tổng bộ, Lưu Sương Thịnh lễ truy điệu tại Thục Châu Huyền Thiên Phủ đại hội đường tiến hành. Thượng hạng gỗ lim vang mộc chế tạo quan quách, cực điểm tôn vinh câu đối phúng điếu. Trong hội trường phân bố đầy hoa tươi, toàn thể Huyền Thiên Vệ toàn bộ đều thân mang áo trắng, đầu đội vải trắng. Lục Xanh tự thân lên trước, vì Lưu Sương Thịnh chỉnh lý di dung, sau đó tự tay vì hắn đóng lên Huyền Thiên Phủ kim sắc cờ xí. Mỗi một cái Huyền Thiên Vệ đứng xếp hàng hướng Lưu Sương Thịnh làm sau cùng tạm biệt. Toàn bộ nghi thức ai mặc lại trang nghiêm. Lưu Sương Thịnh nhi tử Lưu Kỳ năm nay mới 12 tuổi. Lẳng lặng quỳ gối linh tiền hai mắt ngốc trệ. Coi như 12 tuổi đã hiểu chuyện niên kỳ, cũng không thể minh bạch vì cái gì vài ngày trước còn rất tốt cha. Làm sao lại không có? Lúc ấy, cha tự mình đem chính mình cùng mẹ đưa lên xe ngựa. Lại không nghĩ rằng, cái kia hạnh hoa trong mưa phất tay, dĩ nhiên là vĩnh biệt. Quan Nguyệt Anh nhưng biểu hiện ra không thua với Nam Nhi bình tĩnh tỉnh táo. Dù là nàng thời khắc này tâm cũng là đau đang rỉ máu. nhưng nàng nhưng như cũ hướng mỗi một cái dâng hương Huyền Thiên phủ khom người đáp lễ. Bớt đau buồn đi chỉ là một câu lời an ủi. Như thế đột nhiên xuất hiện phân ly, đổi lại ai có thể chân chính bớt đau buồn đi. Thánh chỉ đến, Lưu Sương Thịnh quả phụ quan Nguyệt Anh tiếp chỉ. Đại đường bên ngoài, bén nhọn thanh âm truyền đến. Một cái thân mặc cung đình thái giám phục thị hoạn quan. Tay nâng lấy thánh tử đạp trên bộ pháp bước vào lễ đường. Sau đó đem thánh chỉ giao đến bên người tiểu thái giám trong tay. Cởi mũ, rút đi ngoại bào, lúc này mới bưng lấy thánh chỉ thận trọng đi vào quan Nguyệt Anh trước mặt. Dân phụ quan Nguyệt Anh, tiếp chỉ, hoàng thượng có chỉ, Thục Châu Huyền Thiên phủ tổng trấn Lưu Sương Thịnh, trấn thủ Thục Châu trong lúc đó, dẹp yên cường đạo, trấn an bách tính, ổn định trị an, quản lý có cách, nhưng nghịch tặc đáng hận, hại trẫm trung lương. Chấm đau lòng như cát, hận không thể chính tay đâm. Lưu Sương Thịnh tận trung cương vị, thật đáng buồn chí khí chưa thù anh dũng hy sinh, xả thân hy sinh vì công lý. Đặc biệt, truy phong Lưu Sương Thịnh làm trung nghĩa hầu, hưởng đại vũ thái miếu. Phong, Lưu Sương Thịnh vợ quan thị, là nhị phẩm cáo mệnh, thưởng Lưu Sương Thịnh con trai độc nhất Lưu Kỳ, cẩm y lang. Cho phép tông thân học phủ đọc sách, khâm thử, dân nữ tạ hoàng thượng ân điển, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, quan thị, về sau bái tạ hoàng ân, ngươi nên xưng thần, thái giám nhắc nhở một câu về sau, đem thánh chỉ giao đến quan thị trong tay, sau đó một mực cung kính đối với Lưu Sương Thịnh linh tiền dập đầu dâng hương. Công công bên trong nghỉ ngơi. Đồng Mẫn tiến lên nhẹ nói, Lục Phủ Quân, Lưu Công Công, Hoàng thượng có gì bàn giao? Thục Châu sự tình, Phủ Quân lớn có thể buông tay làm việc. Hoàng thượng chuẩn Phủ Quân vận dụng quyền sinh sát. Vô luận là ai hại Lưu Đại Nhân, giết không tha. Vô luận ai cùng án này có quan hệ, cùng Lưu Đại Nhân cái chết có quan hệ, giết không tha, đã biết rồi. Ngươi hạ đi nghỉ ngơi đi, nô tài cáo lui, hoàng thượng cái này phần thi ân, tới phi thường kịp thời, cũng cho quan Nguyệt Anh cái này đã mất đi trụ cột nữ nhân tìm được an toàn dựa vào. Bọn họ là giang hồ nhi nữ, từ vừa mới bắt đầu, quan Nguyệt Anh liền cũng không thế nào ủng hộ Lưu Sương Thịnh hào hào giang hồ đại hiệp không làm. Lại muốn dấn thân vào triều đình trở thành triều đình ưng khuyển. Từ một cái bổ khoái bắt đầu, Lưu Sương Thịnh từng bước một trở thành hình bộ bổ đầu. Cũng từ lúc mới bắt đầu không hiểu, về sau tán đồng, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, nơi nào có thuần túy hành hiệp trượng nghĩa, dấn thân vào triều đình, ngược lại so tại giang hồ càng thêm thuần túy. Hai mắt đẫm lệ lại một lần nữa mơ hồ hốc mắt. Trước mắt phảng phất lại về tới năm đó hai vợ chồng khắp thần châu đi đuổi bắt giang dương đại đạo. Khắp thế giới đi bắt những giang hồ kia bại hoại. Hiện tại cái này phần vinh quang. Chính là thu hoạch a. Dĩ nhiên không phải. Chân chính thu hoạch là những năm tháng ấy bên trong. Lần lượt đem cùng hung cực ác chi đồ đem ra công lý. Mỗi một lần nhìn thấy trừng phạt đúng tội người đầu người rơi xuống đất một khắc. Cái này phần vinh quang, là triều đình, là thiên hạ đối với Lưu Sương Thịnh khẳng định, cũng vì mẹ con bọn hắn hai người, tương lai đường lát thành tiền đồ tươi sáng. Đối với quan Nguyệt Anh đến nói, chính mình cáo mệnh không trọng yếu, Lưu Sương Thịnh truy phong hầu tước, hưởng thái miếu cũng không trọng yếu, người đều chết rồi, cái này phần vinh quang đã không có ý nghĩa. Nhưng Lưu Kỳ hưởng tông thân học viện đọc sách lại rất trọng yếu. Hắn cẩm y lang cũng rất trọng yếu. Chỉ cần Lưu Kỳ về sau không phạm sai lầm, coi như không có tiền đồ quốc gia cũng sẽ nuôi cả một đời. Tương lai còn có thể lấy được lớn hộ khuê nữ của người ta. Có thể thư thư phục phục qua một đời. Lục xanh chỉnh lý một cái quần áo. nhanh chân đi vào Lưu Xương Thịnh Linh Tiền. Lưu đại nhân, bản quân đại biểu Thục Châu Huyền Thiên Phủ huynh đệ, đại biểu Thần Châu Huyền Thiên Phủ 150.000 huynh đệ hướng ngươi thề, chúng ta sẽ báo thù cho ngươi, nợ máu trả bằng máu. Giết, giết, giết, sát khí ngút trời, liền xem như đứng ở trong đám người, tự hỏi không có quan hệ gì với việc này một đám Thục Châu môn phiệt quý huân nhóm. Cũng là bị cái này ngưng vì thực chất sát khí kinh hãi sau lưng phát lạnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục